cổ tay vừa rơi xuống, ba cạnh quân đâm hướng phía dưới đâm rơi, vẫn như cũ là Tô Kiếp trái tim, nhất kích chí mạng. Liền là giờ phút này, Tô Kiếp vừa rồi trượt chân, nhưng thật ra là cố ý, nhường thạch đầu trượt chân chính mình, tạo thành phong hàng lịch tính sai. Chỉ cần vừa mất tính, Tô Kiếp cơ hội liền đến. Quả nhiên, tại đây trong chớp mắt, phong hàng lịch ở sâu trong nội tâm hơi mất tính toán một cái, người ở bên ngoài xem ra, động tác của hắn vẫn như cũ vô cùng trôi chảy, nhưng tại Tô Kiếp loại cao thủ này xem ra, vẫn là có một tia nhỏ xíu sơ hở, đang động làm chuyển đổi ở giữa, tư duy tâm ý cùng thân thể xuất hiện vi diệu không cân đối. Xoạch. Một cái búng tay tại trong rừng cây vang lên. Tô Kiếp ngã xuống đất, mặt đối đâm xuống phong hàng lịch, mà phong hàng lịch mặt cũng đối với Tô Kiếp, có một tia sơ hở đã xuất hiện. Búng tay khẽ động, phi châm đã xuất. Không ai có thể trốn qua này vừa vang lên chỉ. Phong hàng lịch cũng không thể. A. Phong hàng lịch chỉ cảm giác đến cặp mắt của mình một trận nhói nhói, sau đó đen kịt một màu, tựa hồ có bén nhọn vật thể thần không biết quỷ không hay đâm vào chính mình hai cái ánh mắt bên trong. Máu tươi, theo ánh mắt chi bên trong chạy xuôi đi ra. Hắn mù, biến thành giống như manh thuốc người. Tô Kiếp bắt lấy cơ hội, ở trong nháy mắt này sống chết trước mắt, đánh ra bản thân một kích chí mạng, búng tay phi châm, chọc mù cặp mắt của hắn. Mà lại, tại cái góc độ này, là tốt nhất phóng ra phi châm ám khí góc độ. Tô Kiếp bị trượt chân, bản thân liền là thiết kế tỉ mỉ, hắn đã phán đoán ra phong hàng lĩnh hội đâm xuống, bộ mặt toàn bộ bạo lộ ra, cho hắn tạo thành cơ hội. Bất kỳ bối rối, bởi vì hắn sớm. Chương 289, được mất bất luận ai chi thành bại còn chưa biết. Phong hàng lĩnh hai mắt toàn bộ mù mất. Hắn lần này đối phó Tô Kiếp, là trông thấy Tô Kiếp thể năng trên phạm vi lớn giảm xuống, lập tức đến đây đánh giết, tưởng rằng nắm vững thắng lợi, nhưng không ngờ rằng Tô Kiếp lại có thể tại bại bên trong cầu thắng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Kiếp là tuyệt đối chết rồi. Có thể không ngờ rằng, Tô Kiếp xảo diệu lợi dụng hoàn cảnh, khiến cho hắn trên tâm lý tạo thành nhỏ xíu chênh lệch, động tác cùng thần ý không cách nào hoàn mỹ phối hợp nháy mắt, đánh ra tới tuyệt sát một chiêu ám khí, chọc mù cặp mắt của hắn. Người toàn thân yếu ớt nhất vị trí chỉ có hai cái, đệ nhất liền là con mắt, đệ nhị liền là hạ bộ. Cho nên truyền thống võ thuật bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất độc hai chiêu liền là cắm mắt cùng đá háng. Bất quá, cho dù là hạ bộ cũng có thể thông qua thời gian dài bí pháp tới rèn luyện đề cao năng lực kháng đòn, tỉ như sắt ngăn công các loại. Thế nhưng con mắt liền không có cách nào, chỉ có thể đối với hắn tiến hành bảo hộ, không có khả năng đi luyện tập cái gì kháng đòn, cho dù là ưu loại cao thủ này, ánh mắt bị tiểu hài tử nhẹ nhàng đâm một thoáng, cũng sẽ kịch liệt đau đớn, đây là không bị người ý chí chỗ chuyên gì. Cho nên, Tô Kiếp ra tay liền là con mắt. Phi châm rất bé nhỏ, lực sát thương không đủ, chỉ có công kích kẻ địch yếu hại, mới có thể tạo thành nhất kích mất mạng. Con mắt là lựa chọn tốt nhất. Giống. Phong Hàng Lịch hai mắt trong nháy mắt liền nhìn không thấy, đây đối với tâm lý của hắn đã kích cực kỳ trầm trọng, cơ hồ là trong nháy mắt phá hủy hắn hết thể tự tin. Hắn phát ra tới dã thú thụ thương gầm thét, đột nhiên, thân thể hướng về sau mãnh liệt lui, muốn rời đi nơi này. Tại hắn mãnh liệt lui nháy mắt, thậm chí còn đụng phải trên một thân cây. Tô Kiếp thân thể mãnh liệt cuộn cuộn, đứng lên, cũng không có đuổi theo hắn, bởi vì làm căn bản không có thể năng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Hàng Lịch chạy trốn. Bất kể nói thế nào, nguy cơ lần này hoàn toàn hóa giải, hơn nữa còn đả thương nặng Phong Hàng Lịch, trong khoảng thời gian ngắn, Phong Hàng Lịch sợ là lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Bất quá, Tô Kiếp tâm lý cũng không có chút nào vui vẻ. Hắn biết, cho dù là chọc mù Phong Hàng Lịch hai mắt, trên thực tế đối với tổn thất của hắn cũng không phải rất lớn. Loại cảnh giới này người, cực kỳ mẫn cảm giác đã không sai biệt lắm có thể thay thế cả mắt. Tô Kiếp nghĩ tới Khang Cốc. Khang Cốc thiên sinh câm điếc, nhưng chính vì vậy, tâm trí của hắn so với bình thường người muốn kiên định quá nhiều, mà lại thế tục ràng buộc hắn căn bản không để trong lòng, chính mình trong lòng có cái thế giới đặc thù. Cho nên tại ký kết hợp đồng thời điểm, hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần sâu trong nội tâm mình cao hứng liền tốt, cho dù là bồi thường tiền, ngồi tù, đều căn bản không có quan hệ gì với hắn. Loại cảnh giới này là cực kỳ khủng bố. Tô Kiếp cũng làm không được điểm ấy. Đương nhiên, hắn cũng không định đi làm. Hắn vẫn là có quan tâm đồ vật, cũng có một chút không bỏ xuống được đồ vật, nhưng hắn cho rằng, này chút không phải trở ngại hắn tiến bộ chướng ngại vật, mà là hắn trưởng thành động lực. Hắn đi con đường, lại có chỗ khác biệt. Việc cấp bách, là đi về nghỉ, khôi phục thể năng. Hôm nay một trận chiến này, đã để hắn triệt để tiêu hao, hắn chưa từng có như thế suy yếu qua, mặc dù không có thụ thương, có thể cảm giác tinh khí thần đã hoàn toàn bị móc rỗng. Hắn cũng không trở về tới trường học ký túc xá, mà là trực tiếp đi Liễu Long câu lạc bộ, bởi vì trường học ký túc xá không phải hết sức an toàn, mà Liễu Long trong câu lạc bộ cao thủ rất nhiều, còn có Khang Cốc tại, hoặc nhiều hoặc ít có thể cam đoan hạ an toàn của mình. Đi thẳng đến Liễu Long trong câu lạc bộ, lúc này Liễu Long, Khang Cốc, Lưu Quan còn tại luyện công, đối đầu kháng tính luyện tập, lĩnh hội một chút công phu, trông thấy Tô Kiếp tới, hắn hết sức kinh ngạc. Tô Kiếp cũng mặc kệ bọn hắn, phân phó một câu, trực tiếp tại trong mật thất nằm xuống, liền nằm ngáy ho ho. Hắn cũng không có quản luyện công sự tình, mà là toàn thân toàn ý buông lỏng, cho dù là lúc này có người tới giết hắn, hắn cũng chỉ sợ căn bản không thể ra sức. Lần này thể năng tiêu hao, nếu như không triệt để khôi phục, trên thân thể hội xảy ra vấn đề lớn. Nhưng lại như thế này đối với hắn mà nói, có lẽ là cái cơ hội cực tốt. Liền đang như hắn chọc mù Phong Hàng Lịch hai mắt, đối với Phong Hàng Lịch tới nói, cũng chưa chắc liền là tai họa, có lẽ đã mất đi hai mắt, Phong Hàng Lịch ở sâu trong nội tâm ngược lại hiểu thêm, mượn cơ hội này đột phá. Nếu như là người khác, hai mắt mù mất, chỉ sợ nhân sinh trực tiếp liền toàn bộ sụp đổ. Nhưng Phong Hàng Lịch khác biệt, loại người này tâm trí kiên định, trên thân thể tổn thương đối với hắn mà nói thống khổ chỉ là nhất thời. Chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ triệt để lĩnh hội, nâng cao một bước. Loại người này, không có khả năng tùy tiện bị đánh sụp đổ, bất luận cái gì thống khổ cùng bị thương, đều là hắn tiến bộ động lực. Cho nên Tô Kiếp tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phất lờ. Nay ngủ một giấc đến hết sức an ổn, Tô Kiếp giống như là triệt để bung ra hết thảy, không muốn bất cứ chuyện gì, không làm bất luận cái gì cảnh giác, trạng thái thân thể hoàn toàn buông lỏng, tất cả thần kinh đều lỏng lẻo, không có chút nào linh cảm. Giống như người bình thường, hắn ngủ giống như chết như heo. Không có như Phong Hàng Lịch sở liệu, Tô Kiếp 3-5 tiếng liền sẽ khôi phục lại. Hắn trọn vẹn ngủ 30 giờ, một ngày một đêm còn nhiều một chút, lúc này mới chợt mở to mắt. Tại mở mắt ngay mắt, Tô Kiếp cảm thấy thế giới ở trước mắt hoàn toàn khác biệt, bất kỳ một cái nào không gian khí thế, từ trường, hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được, biết thế nào cái phương vị tương đối tốt, hẳn là làm sao loay hoay. Trước mắt, cái này trong mật thất khí thế từ trường coi như không tệ, hết sức có trật tự, treo tranh chữ, tạ tạ mì bài trí, cửa sổ mái nhà, còn có bàn trà, đồ sứ, đều hết sức có trật tự, mua kiện vật phẩm, đều có chính hắn đặc biệt từ trường vị trí. Nếu như lẫn nhau bài trí, thiết kế thật tốt, là có thể khiến cho nơi này không gian từ trường thuận lợi, với thân thể người tạo thành rất nhiều chỗ tốt. Nay tại cổ đại gọi là phong thủy, hiện đại gọi là trong phòng thiết kế. Ban đầu, Tô Kiếp nghiên cứu đầu đề chính là cái này, nhưng tại trước khi ngủ, trong lòng còn không phải hết sức thư thái, thế nhưng hiện tại, đã vô cùng rõ ràng, đây là hắn cảm giác tăng lên. Hắn nắm trong mật thất cái bàn rời nhúc nhích một chút, còn có đủ loại bài trí cũng một lần nữa làm qua một lần, liền cảm giác này trong phòng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ngoài mật thất mặt truyền đến tiếng đập cửa. Tô Kiếp mở cửa, phát hiện là Liễu Long. Ngươi không sao chứ, ở bên trong ngủ lâu như vậy. Liễu Long ân cần hỏi đến, sau đó nhìn sang trong phòng, à, tại sao ta cảm giác bên trong thuận mắt rất nhiều, có phải là ảo giác hay không? Hắn đi đến, duỗi hạ lưng mỏi, cảm thấy rất dễ chịu, toàn bộ trong mật thất nhiều một cỗ không nói ra được ý vị, hắn không biết là mùi vị gì, nhưng chính là không giống bình thường. Là ta một lần nữa trưng bày một thoáng vị trí, nhường vật phẩm cùng vật phẩm ở giữa từ trường càng thêm điều hòa. Ngươi đứng ở ta trên vị trí này tới. Tô Kiếp xê dịch vị trí, nhường Liễu Long đứng đi qua. Vừa đứng đến Tô Kiếp trên vị trí này, Liễu Long liền cảm giác lại không giống bình thường, cũng nói không nên lời cái gì, liền là hết sức dễ chịu. Hắn mẫn cảm vẫn là kém rất nhiều, kém xa tít tắp Tô Kiếp cảm thụ hoàn cảnh như thế khắc sâu. Này kỳ thật liền trong phòng thiết kế học. Tô Kiếp nói, muốn gọi là phong thủy cũng chưa chắc không thể. Xem ra thực lực của ngươi càng gần một bước, hôm trước chuyện gì xảy ra, ngươi vừa về đến liền đi ngủ. Liễu Long hỏi, cùng Phong Hàng Lịch đối chiến một trận, hắn tới giết ta, bị ta dùng ám khí phi châm đâm bị thương con mắt, hẳn là sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Tô Kiếp nói, nói như vậy, ngươi là bước vào ngộ cảnh giới. Liễu Long cũng biết nói rõ luân bảy chữ, hiện tại Tô Kiếp cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. Tại Long Chi trong câu lạc bộ, nghiên cứu hội có Tô Kiếp, Liễu Long, Khang Quốc, Lưu Quan, còn tăng thêm Trường Tấn Xuyên có đôi khi cũng tới, đủ loại võ thuật, tinh thần tu hành phương diện tri thức. Hẳn không có. Tô Kiếp nói, nhưng hai ngày này gặp được sự tình, giảm mạnh ta lĩnh hội thời gian, ban đầu ta kế hoạch tại 20 tuổi thời điểm, có thể đến ngộ cảnh giới, nhưng hiện tại sợ là năm nay là có thể đến. Cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung ngươi. Phong Hàng Lịch theo trong bụng mẹ liền bắt đầu huấn luyện, đến hiện tại, có thể nói là hưởng thụ lấy trên thế giới tốt nhất công nghệ cao, nhưng vẫn là không sánh bằng ngươi, thấy rõ tiềm năng của người to lớn, trọng yếu nhất vẫn là trên tinh thần tu luyện, tâm linh cảnh giới cao, làm cái gì đều có thể thành công, mà lại có thể hoàn toàn siêu việt. Liễu Long nói, kỳ thật đối với một quốc gia cũng là như thế, quốc gia chúng ta suy yếu lâu ngày mấy trăm năm, nhưng sau này tư tưởng thống nhất, lập tức liền tiến hành bay vọt. Đi thôi. Tô Kiếp nói, chúng ta ra ngoài lại lần nữa huấn luyện, ta ngược lại thật ra tìm hiểu rất nhiều thứ, nghĩ cùng các ngươi tiến hành nghiên cứu một chút. Hiện tại Tô Kiếp ngủ ba hơn 10 giờ, tinh thần ở vào trước nay chưa có đỉnh phong, thể năng cũng là đời này tốt nhất thời điểm, tinh lực no đủ đến suýt chút nữa thì nổ ra tới. Nếu như lúc này Phong Hàng Lịch hoặc là Ôn Đình tới tìm hắn, hắn tuyệt đối có lòng tin. Bất quá, những ngày này vẫn là muốn nắm sở học của hắn đồ vật lại làm quen một chút, ôn cố chi tân, triệt để củng cố cảnh giới, hy vọng có thể nhất cử đột phá cảnh giới, đây mới thực sự là đánh đâu thắng đó. Cũng không biết Lao Ba lúc nào cùng Trương Hồng Thanh một trận sinh tử. Khả năng còn chưa tới nơi thời điểm, nếu như ta đột phá ngộ cảnh giới, trực tiếp đi tìm Trương Hồng Thanh, đem hắn đánh bại, khiến cho hắn dập tắt báo thù tâm tư, cũng liền không sai biệt lắm. Tô Kiếp trong lòng còn có như thế một cái cân nhắc khác. Hắn hiện tại, so với khi đó cùng Trương Hồng Thanh giao thủ đứng lên lợi hại hơn rất nhiều, nhưng nếu như muốn chiến thắng Trương Hồng Thanh, nắm bắt còn không phải rất lớn. Chỉ có triệt để tìm hiểu ngộ cảnh giới, mới có thể chiến thắng Trương Hồng Thanh, làm cho đối phương túi đầu nghe theo. Cùng lúc đó khi đó Tô Kiếp, tại thể năng cùng trí nhớ phương diện đều lần nữa có một cái lớn bay vọt mạnh, chính mình nghiên cứu đầu đề cũng sẽ có được tiến bộ. Tô Kiếp tại đây bên trong lại lần nữa tiến hành nghiên cứu, mà Phong Hàng Lịch thì là tại liếm láp vết thương. Con mắt ta mù. Tại trong một cái phòng, Phong Hàng Lịch hai mắt đã không chảy máu nữa, đem hắn ánh mắt bên trong châm rút ra sau khi đi ra, hai mắt triệt để mù. Hắn đã tiến hành triệt để trị liệu, tiêu trừ cảm nhiễm, nhưng con mắt cũng không còn cách nào khôi phục lại. Cặp mắt của hắn bên trong, quấn một vòng vải trắng. Cái này khiến hình tượng của hắn càng thêm cô tịch. Nhi tử, người không sao chứ? Nay cửa phòng đẩy ra, lão hồ ly Phong Thọ Thành tiến đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Phong Hàng Lịch là hắn nhất nhìn chúng nhi tử. Hiện tại có đại sự xảy ra, hắn lập tức thả ra trong tay hết thảy làm việc chạy tới. Ta không sao. Phong Hàng Lịch triệt để tỉnh táo lại, tại phòn trong trại huấn luyện chuyên gia sau khi xem, nói là cũng có chữa trị khả năng, nhưng hy vọng không là rất lớn. Ta cảm nhận được đến đã không có mặc cho cần gì phải, mặc dù mù, nhưng ta còn có thể cảm giác được tình huống chung quanh, trong lòng trở nên càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Lần này là ta đánh giá thấp Tô Kiếp. Thật đúng là muốn cảm tạ hắn. Đã nhìn lầm người, bị làm mù hai mắt, rất bình thường. Chương 290, viện nhỏ bị chiếm lại hồi Minh Luân gặp Vân Thiêm. Tài phỏn trại huấn luyện thật không có cách nào chữa trị xong. Phong Thọ Thành rất không cam tâm, cặp mắt của hắn chỗ sâu có rất thâm cừu hận. Lão Mao nói với ta, chúng ta Phong gia thành cũng đi lực, bại cũng đi lực. Đi lực liền là một kiếp chữ. Cái này kiếp chữ, liền đối ứng tại Tô Kiếp thân bên trên, lúc mới bắt đầu ta còn xem thường, cho rằng một cái nho nhỏ cái giám hải có thể lật lên cái gì sóng lớn. Thế nhưng hiện tại xem ra, ta sai rồi, người định rất khó thắng thiên, đây là kiếp số, chúng ta Phong gia chỉ sợ thật thai kiếp khó thoát. Không nên tin cái gì thiên mệnh. Phong Hàng Lịch khoát khoát tay, đều là hư đồ vật. Kỳ thật ngươi lần này cũng không cần lo lắng, Tô Kiếp lộng mù cặp mắt của ta đối với ta mà nói là chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu. Khiến cho đạt được ta trên tu hành cái cuối cùng quan khẩu bị triệt để đánh vỡ, ta còn muốn cảm tạ hắn, nếu như không phải hắn, ta rất khó đụng chạm đến tầng kia cảnh giới. Nhi tử, ngươi không có xảy ra vấn đề gì đi. Phong Thọ Thành thập phần lo lắng. Không có vấn đề, ta hiện tại có khả năng trông thấy đồ vật, bất quá không phải dùng con mắt đi xem, mà là dùng tâm đi nhìn. Phong Hàng Lịch nói, y phục của ngươi là lam màu sắc, tại ngươi trong túi quần áo, có một con đen màu sắc bút máy, này thép trên ngòi bút còn điêu khắc một chữ, cái chữ này là ngọc. Đúng hay không? Phong Thọ Thành lấy làm kinh hãi, ngươi thật sự có thể trông thấy. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai, không có con mắt, thấy ngược lại càng rõ ràng hơn. Phong Hàng Lịch phất tay nhường Phong Thọ Thành ra ngoài, bất quá, ta cần triệt để lĩnh hội cảnh giới này, chờ lĩnh hội thành công, liền là Tô Kiếp chân chính tử kỳ. Phong Thọ Thành lắc đầu, đi ra ngoài rời khỏi nơi này. Phong Hàng Lịch đứng thẳng lên, thật dài thổi ra một hơi, Tô Kiếp, quả nhiên là đối thủ của ta, chúng ta dây dưa, vừa mới bắt đầu, không có ngươi, ta còn thực sự không cách nào tiến bộ ổn định, rất nhanh ngươi không phải ta đối thủ. Cho dù là ngươi đột phá cảnh giới cũng không làm nên chuyện gì. Con mắt mù về sau, Phong Hàng Lịch tính cách ngựa khí đều bình hòa rất nhiều, nhưng trên người hắn mùi vị con người càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ bởi vì thân thể không được đầy đủ, giảm bớt hắn làm người khả năng. Đây là một loại hết sức trạng thái kỳ diệu. Nửa tháng sau, nghỉ hè cũng trôi qua không sai biệt lắm, rời đi học chỉ có một vòng thời gian, có chút học sinh lần lượt đến trường học thư viện người cũng nhiều hơn, Tô Kiếp có đôi khi cũng đi thư viện đến từ tập. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Đường Vân Thiêm. Hắn tự nhiên là thuận lý thành chương ngồi xuống Đường Vân Thiêm bảo tọa phía trên. Cái này lại đưa tới rất nhiều người nghị luận, bởi vì trong trường học người đều biết, vị trí kia là học được sinh chủ tịch Đường Vân Thiêm cố định tự học vị trí, mặc dù nói học sinh tự học chiếm trước chỗ ngồi hết sức trưởng thành, nhưng không có hội học sinh không thức thời đi đoạt chiếm hội chủ tịch sinh viên vị trí. Nếu như là tại trường học khác, không cho hội chủ tịch sinh viên mặt mũi học sinh cũng có, nhưng tại quy đại, từng cái đều là nhân tinh, không có người sẽ làm loại chuyện này. Tô Kiếp là cái thứ nhất không thức thời. Chính hôm đó, Tô Kiếp buổi sáng rèn luyện qua đi, rất sớm liền đi tới thư viện tự học, vẫn là nghiên cứu lớp của hắn đề. Những ngày này nghiên cứu của hắn phát cho Lạ Dịt Dở sinh mệnh khoa học phòng nghiên cứu bên trong, thu được rất nhiều thành quả nghiên cứu. Lạ Dịt Dở những ngày này cũng cho hắn lần lượt đánh tới một chút tiền lương, thuộc về là nghiên cứu khoa học kinh phí, bất quá hắn dùng tiền cũng rất lợi hại, mua sắm rất nhiều thân thể dinh dưỡng phẩm, đều có thể dùng đốt tiền để hình dung. Bất quá, này đang là như vậy đắp lên, mới có thể khiến cho hắn càng thêm cường đại. Tu hành bốn yếu tố, tài, hắn miễn cưỡng có. Lữ, vô luận là Lạ Dịt Dở sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, vẫn là Liễu Long, Trương Tấn Xuyên, Khang Quốc, Lưu Quan, tạo thành nghiên cứu hội, đều xem như trong ngoài nước tầng cao nhất. Pháp, hắn có vô số bí mật phương pháp huấn luyện, cũng là thế giới đứng đầu nhất, đủ trên 100 giờ dạy học video, còn có cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, đều là người bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc đến đồ tốt. Mà, Liễu Long Long Chi câu lạc bộ, cũng là rất tốt sân bãi, bầu không khí tốt, phong thủy cũng không tệ lắm. Tài lữ pháp địa đều đủ, nếu là còn không cách nào tiến hành tốt tu luyện, cái kia Tô Kiếp cũng liền sống vô dụng rồi. Tô Kiếp lúc này điều kiện tu luyện, so với năm ngoái tốt hơn nhiều, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, cho nên hắn hiện tại tiến bộ cũng cực cấp tốc. Cuối cùng một vòng, vẫn là đi Minh Luân Võ Giáo đi dạo, nhìn xem Cổ Dương huấn luyện viên cùng Manh Thúc, còn có Niếp Xương. Thuận tiện đi ủ trong sân ở một cái nhà kia phong thủy hẳn là vô cùng khác biệt, trước kia ta không nhìn ra được, hiện tại quá khứ, cũng là có thể phát giác được trong đó biến hóa vi diệu, thậm chí có khả năng trải nghiệm ủ huấn luyện viên cảnh giới, nếu như có thể gặp được hắn vậy cũng tốt. Tô Kiếp đứng dậy, nói đi là đi. Đi thẳng đến sân bay, mua lấy sớm nhất vé máy bay, mấy giờ về sau, hắn đã đến dê thành phố, ngồi lên xe buýt, rất nhanh liền đi tới Minh Luân Võ Giáo. Hiện tại theo thị lý diện đến Võ Giáo vô cùng thuận tiện, có rất nhiều tranh xe buýt, thậm chí có khả năng thấy từng xe người nước ngoài đi triều thánh. Đi vào Minh Luân Võ Giáo người nước ngoài càng ngày càng nhiều, bởi vì Hạ Vũ nhập cổ phần Võ Giáo về sau, toàn bộ Võ Giáo tuyên truyền cường độ cực kỳ to lớn, nhất là ở nước ngoài. Rất nhiều thành thị đều mở Minh Luân Võ Quán không nói, còn tới chỗ quảng cáo. Nhất là gần nhất, Lưu Tử Hào dùng Minh Luân Võ Giáo làm nguyên hình phim tại hải ngoại trên thị trường bắt đầu truyền bá, tạo thành sôi động hiệu ứng. Đến Võ Giáo bên ngoài, Tô Kiếp thấy chính là khí thế ngất trời cảnh tượng. Minh Luân Võ Giáo cách đó không xa, Hạ Vũ sân vận động đã tạo dựng lên, vô số học sinh ở trong đó luyện võ, vô số người nước ngoài lại tới đây du lịch, cảm thụ Trung Quốc công phu mị lực. Cho dù là tại lớn trên đường cái, cũng có thể thấy Võ Giáo cùng sân vận động chung quanh, rất nhiều học sinh đang luyện tập quyền pháp xáo lộ, vật lộn đối kháng, còn có đấu vật giáp đấu, càng có thái cực thôi thủ. Đủ loại quy tắc tranh tài đều tồn tại. So với năm ngoái náo nhiệt mấy lần a. Tô Kiếp cũng là làm nơi này phát triển cảm giác được cao hứng, nói đến, đây cũng là Hạ Vũ tập đoàn công lao. Đối với Tô Kiếp tới nói, Hạ Vũ tập đoàn là một đầu quái thú, thuộc về tà ác tồn tại, bất quá nói đi thì nói lại, nhập cổ Minh Luân Võ Giáo về sau, mượn nhờ Hạ Vũ tập đoàn truyền thông quảng cáo marketing, Võ Giáo nhãn hiệu tăng lên mấy cái cấp độ. Bất quá, cấp tốc huyết trương Võ Giáo cũng sẽ tạo thành ngư long hỗn tạp sự tình, kém xa tít tắp lúc trước thuần túy. Rất nhiều học tập ban đều là giáo thụ một thoáng xáo lộ, căn bản học không đến cái gì thật đồ vật. Nhớ tới năm trước, Tô Kiếp lại tới đây, đi theo Cổ Dương học tập, ngay từ đầu học tập liền là công phu thật. Quốc đào đất, rất nhiều người không hiểu, nhưng là thượng thừa nhất tâm ý nắm tuyệt học. Truyền thống cổ xưa võ học mạnh nhất tâm pháp cùng động tác. Chập trung ở giữa, co rối như rồng. Hiện tại học tập ban, thu phí lại quý, vừa học không đến thật đồ vật, thậm chí là xáo lộ đều không thể học hết, cứ thế mãi, trường học danh dự sẽ tạo thành cực lớn tổn thương. Mặc dù làm như vậy hết sức kiếm tiền. Tô Kiếp trên cơ bản mỗi ngày đều muốn rút ra một chút thời gian đến xem trường học trang web, đối với võ giáo phát triển cũng có hiểu biết. Hắn đi vào trường học, giống như cái du lịch nhân sĩ quan sát một vòng, không nhìn thấy Cổ Dương, cũng không có thấy Manh Thúc cùng Nhất Xương. Hắn cũng không có gọi điện thoại tìm hắn nhóm, mà là chính mình liền đi một vòng, về tới ủ bên ngoài sân nhỏ mặt. Ừm. Hắn nghĩ muốn mở ra viện nhỏ môn, thế mà mở không ra, tựa hồ có người thay đổi khóa. Hơn nữa nhìn đi ra, ở trước cửa cũng có quét dọn dấu vết, hiển nhiên là có người ở trong đó. Chẳng lẽ là ủ huấn luyện viên trở về rồi? Tô Kiếp trong lòng vui vẻ, gõ cửa một cái. Bên trong liền truyền đến đi lại thanh âm. Không phải ủ huấn luyện viên. Tô Kiếp nghe thấy thanh âm kia, mày nhăn lại đến, hắn hiện tại là cảnh giới cỡ nào? Nghe bước chân phân biệt người đó là lại nhỏ bất quá thủ đoạn. Cách cơ mở, xuất hiện một người, lại có thể là cái thanh niên, dáng người thẳng tắp, cực kỳ anh tuấn, so với Tô Kiếp cao hơn nửa cái đầu. Tô Kiếp vóc dáng là một M85, mà người thanh niên này tầm một M9. Người thanh niên này dáng người tỷ lệ hết sức cân đối, tứ chi cùng thân thể tỷ lệ có thể xưng tỷ lệ vàng, xem xét liền là đi qua khoa học huấn luyện, mà lại thời gian dài đạt được tốt nhất dinh dưỡng cùng bên ngoài tạo hình. Người tìm ai? Thanh niên nhìn xem Tô Kiếp, cũng như mày, tựa hồ rất không cao hứng người khác tới quấy rầy hắn. Người là viện này chủ nhân. Tô Kiếp hỏi, hắn rất là kỳ quái, khu nhà nhỏ này là ủ sản nghiệp, cũng sớm đã mua lại, ủ không có khả năng bán đi, cũng không có khả năng đối ngoại cho thuê. Người thanh niên này xuất hiện ở đây, đích thật là hết sức để cho người ta nghi hoặc không hiểu. Không sai, viện này là của ta, nếu như ngươi không có việc gì, mời ngươi rời đi. Thanh niên liền muốn đóng cửa. Chờ một chút, viện này là giáo ta luyện sản nghiệp, làm sao lại biến thành ngươi? Tô Kiếp đẩy ở giữa, viện này cửa mở hợp, nắm thanh niên lực lượng ngăn cản lại. Ngươi là muốn xuống tới. Thanh niên này có chút nổi giận, ánh mắt của hắn phát lạnh, tựa hồ muốn đối Tô Kiếp động thủ. Nhưng lúc này, trong sân lần nữa truyền tới một thanh âm, Thạch Nguyên, sự tình gì? Cái thanh âm này Tô Kiếp nghe được có chút quen thuộc, đã nhìn thấy có cô gái đi ra, lại có thể là Đường Vân Thiêm. Hắn tại thư viện nhiều lần đều không có gặp đến cô gái này, nghĩ không ra thế mà gặp gỡ ở nơi này. Là ngươi. Đường Vân Thiêm trông thấy Tô Kiếp, liền trên mặt xuất hiện thần sắc mừng rỡ, ngươi làm sao lại tới đây? Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Tô Kiếp hỏi, khu nhà nhỏ này là giáo ta luyện sản nghiệp. Vừa rồi hắn nói là phòng ốc của hắn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? A vị này là B đại hội chủ tịch sinh viên, Thạch Nguyên. Đường Vân Thiêm giới thiệu nói, cái viện này là Thạch Nguyên ba hắn, chúng ta tại đây bên trong muốn đợi thêm mấy ngày tiến hành điều tra, sau đó quy đại cùng B đại hội học sinh chuẩn bị cùng Minh Luân Võ Giáo tiến hành hợp tác, bọn hắn muốn đem Minh Luân Võ Giáo võ thuật truyền bá đến hai chúng ta chỗ trong đại học. Ba hắn là gần nhất mua sao? Tô Kiếp vẫn là nghi vấn. Phòng này đến tột cùng là ai? Cùng ngươi tựa hồ không có bất cứ quan hệ nào, ngươi lại không có phòng này quyền tài sản. Thạch Nguyên trông thấy Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm quen thuộc, tầm mắt híp lại, tựa hồ càng thêm không cao hứng. B đại hội chủ tịch sinh viên. Tô Kiếp biết, đây cũng là cái thiên chi kiêu tử, Trương Tấn Xuyên tại B đại đọc sách, cũng tại tranh cử cái này chủ tịch vị trí. Chương 291, ngoài ý liệu phòng hiệu trưởng bên trong gặp Hồng Thanh. Ta giúp ngươi làm máy vi tính kia đã đến hàng, trở về cho ngươi. Tô Kiếp cũng không để ý tới Thạch Nguyên, mà là thân thể một chen, liền muốn đi vào cái tiểu viện này bên trong nói chuyện với Đường Vân Thiêm. Ai bảo ngươi tiến đến? Ta không có mời ngươi tiến đến. Thạch Nguyên hết sức nổi nóng. Hắn vốn là cùng Đường Vân Thiêm đàm luận đến điểm mấu chốt, bị Tô Kiếp cắt ngang, trong lòng liền hết sức không thoải mái, bây giờ nhìn thấy hai người này càng là mắt đi mày lại dáng vẻ, càng là khó chịu. Khoe miệng của hắn xuất hiện một tia cười lạnh, tại Tô Kiếp chen lúc tiến vào, tay hắn khẽ động, bắt lấy Tô Kiếp cánh tay, dùng cầm nã thủ pháp hướng ra phía ngoài ném một cái, ra ngoài. Hắn này cầm nã thủ pháp cũng có chút xảo diệu, lực lượng hết sức to lớn, nếu như là người bình thường sợ là trực tiếp bị hắn vứt xuống bên ngoài cửa, ngã cái ngã gục. Có thể Tô Kiếp chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, liền đem này bắt lực lượng biến thành vô hình, sau đó hắn thuận thế bả vai cánh tay lắc một cái, Thạch Nguyên liền bay ra ngoài, đi thẳng đến ngoài cửa, đặt mông ngồi dưới đất, dính đầy bùn đất. Nơi này là hương hạ, bên ngoài vẫn là bụi đất, phủ lên đá vụn. Thạch Nguyên ngồi dưới đất cái mông bị cục đá cấn đến toàn tâm đau, toàn thân đều là cho bụi, một thoáng nam thần hình ảnh vứt sạch. Nhất là vẫn là tại Đường Vân Thiêm trước mặt mất mặt, cũng là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Ban đầu, hắn là muốn đem Tô Kiếp biến thành như thế, lại không ngờ rằng chính mình mặt mũi mất hết. Giống. Hắn chợt nghiêng người đứng lên, muốn lần nữa cùng Tô Kiếp động thủ. Đợi chút nữa. Đường Vân Thiêm ngăn trở Thạch Nguyên hành vi, Thạch Nguyên, ngươi không phải là đối thủ của hắn là Lưu Thạch cận vệ. Ngươi mặc dù luyện tập qua thời gian rất lâu cầm nã cách đấu, nhưng cùng hắn vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lưu Thạch cận vệ. Thạch Nguyên bình tĩnh lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiếp, hắn coi là Tô Kiếp cũng là học sinh, lại nghĩ không ra còn có này thân phận. Tô Kiếp không để ý đến Thạch Nguyên, chỉ là trong sân dò xét trong chốc lát, phát hiện nơi này cách cục đã bị trở nên rối loạn, từ trường hoàn toàn cải biến, liền thở dài, cũng không có hứng thú ở chỗ này. Hắn vừa xài bước ra cửa, đối Đường Vân Thiêm nói, đến trường học ngươi tới bắt cái kia nổ tẹp bụng, có cơ hội gặp lại. Chờ một chút. Đường Vân Thiêm vội vàng hô hào. Tô Kiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Bất quá, hắn đi một đoạn đường về sau, Đường Vân Thiêm thế mà ở phía sau đuổi theo, tại đường nhỏ nông thôn bên trên đuổi tới Tô Kiếp,

Phong Hằng Lịch chính là như vậy bị đâm mù hai mắt. Càng là gặp được mạnh mẽ đối thủ, Tô Kiếp càng là có thể kích phát tiềm năng, nhất là Trương Hồng Thanh này loại đối thủ, đơn giản liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người thực vật cảnh giới người đều là phượng mao lân giác, huống chi là tầng thứ cao hơn nhân vật. Ngươi lại dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Trương Hồng Thanh cười, hiện tại cho ngươi một cơ hội, cút nhanh lên, ta có khả năng thả ngươi một con đường sống. Về sau không cho phép tiếp cận nữ nhi của ta, nếu như lại để cho ngươi phát hiện cùng nữ nhi của ta có bất kỳ tiếp xúc, ta chắc chắn nhường ngươi sống không bằng chết. Hắn nói chuyện hết sức không khách khí. Cái này cũng rất bình thường, đối với người của Tô gia, Trương Hồng Thanh ban đầu liền hận ý tràn đầy, bản liền sẽ không có cái gì tốt vẻ mặt, mà lại hắn muốn cùng Tô Sư Lâm sinh tử đại chiến, hai nhà đã là thâm cựu đại hận, bây giờ thấy Tô Kiếp không có lập tức ra tay, cũng đã là vô cùng khắc chế, đây là cố kỵ ở trong nước, nếu như là nước ngoài, hắn mới lười nói nhiều. Trương Hồng Thanh, ngươi lần trước trăm phương ngàn kế chuẩn bị kỹ càng tới ám sát ta, vẫn là không có thể thành công, đã nói lên ngươi vĩnh viễn thành công không được. Tô Kiếp cũng cười, ngươi không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm ngươi. Ta xem ở ngươi là Trương Mạn Mạn lao ba mức, lần trước ám sát tập kích ta sự tình, ta không cùng người so đo, còn chưa tính, nhưng nếu như ngươi hùng hổ doa người, ta rất tình nguyện cùng ngươi đọ sức một ít. Quả nhiên là nghe con mới để không sợ cọp. Nghe thấy lời này, Lưu Quang Liệt cũng đi ra, hắn nhìn qua Tô Kiếp một lần nữa nhìn thấy, sâu trong nội tâm mình cũng lấy làm kinh hãi. Dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được Tô Kiếp cùng lúc trước tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Tại hắn nhìn thấy Tô Kiếp thời điểm, Tô Kiếp còn không có đột phá người thực vật cảnh giới, sau này Tô Kiếp cùng Phong Hàng Lịch trong trận đấu, hắn mới dùng đột phá. Mà bây giờ, Tô Kiếp không chỉ đột phá này các loại cảnh giới, còn thẳng tiến không lùi, tựa hồ muốn đến một cái khác cấp độ đi, ngắn ngủi mới tiếp cận thời gian một năm, lại có như thế bay vọt, đây là trong lịch sử đều không có kỳ tích. Nhìn chằm chằm Tô Kiếp nhìn mấy lần, Lưu Quang Liệt lần nữa nói, Hồng Thanh huynh, hắn chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia cũng không có cách nào. Trương Hồng Thanh trông thấy Tô Kiếp thế mà như thế mở miệng chống đối hắn, cũng không có kiên nhẫn cùng Tô Kiếp nói thêm cái gì. Tô Kiếp người này, chẳng những khiến cho hắn cùng con gái Trương Mạn Mạn nội bộ lục đục, vẫn là hắn sinh tử đại địch con trai của Tô Sư Lâm, hắn thấy, này một đôi phụ tử đều không phải là vật gì tốt. Mà lại, tại Trương Hồng Thanh trong lòng càng để ý là, Tô Kiếp là Hứa Ảnh cùng con trai của Tô Sư Lâm. Hứa Ảnh vốn là Trương Hồng Thanh vị hôn thê, nhưng sau này Trương Hồng Thanh tại Mật Hoan trong trại huấn luyện biến mất một quãng thời gian. Rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi, thế là Trương gia nhường Hứa Ảnh gả cho Trương Hồng Nguyên, thế là dẫn đến phát sinh một loạt sự tình, cuối cùng Tô Sư Lâm ra tay phế bỏ Trương Hồng Nguyên, này mới tạo thành một loạt cừu hận. Ngược lại hiện tại cừu hận đã kết xuống, không cần thiết đi giải thích cái gì. Bạch. Trương Hồng Thanh một bước bước ra, phong bế Tô Kiếp hết thể đường đi, năm ngón tay như câu, đi đầu chân xuống. Một tát này đánh xuống, cực kỳ giống Tô Kiếp tuyệt kỷ sở trường quốc quắc đầu tâm y nắm. Quốc quắc đầu nếu như tại võ công thấp trong tay người, vung tới giống như là Vương Bát Quyền. Vương Bát Quyền liền là giơ tay lên hướng xuống vung mạnh, kỳ thật cũng là nhân thể tiến công đệ nhất bản năng, đấm thẳng, đấm móc, bảy quyền cũng không có thể so, động liên tục vật đánh nhau cũng đều là như thế, nhất là mèo cùng lão hổ, còn có hầu tử, đánh nhau động tác liền là Vương Bát Quyền. Cho nên truyền thống võ thuật chiêu thứ nhất ý tứ liền là bổ, theo bên trên hướng phía dưới rơi, cũng là Vương Bát Quyền thức mở đầu. Chính mình dùng quốc quắc đầu đánh người, đó là nhẹ nhàng vui vẻ chẳng chề, nhưng bây giờ bị người dùng một chiêu này tiến công, Tô Kiếp đột nhiên ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra một cỗ không thể ngăn cản cảm giác suy yếu. Trương Hồng Thanh một chiêu này vỗ xuống đến, đại khí không rõ, giống như trời đột nhiên đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón, tại Tô Kiếp thế giới tinh thần bên trong, đã không nhìn thấy vật sở hữu thể, giống như có người nắm nhật nguyệt đồng thời che lại, không có nguồn sáng. Nay loại đã có trộn lẫn càn khôn làm mịt mở khí thế. Chờ bàn tay đến Tô Kiếp trên mặt thời điểm, Trương Hồng Thanh năm ngón tay khe hở hơi làm lớn ra một chút, tựa hồ liền có tia sáng quăng bắn vào, trời lại sáng lên. Ra tay trời tối, mở tay hướng đông. Trương Hồng Thanh công phu đã đến thao túng lòng người chỗ bước. Đương nhiên, cũng chỉ có Tô Kiếp này loại đẳng cấp cao thủ mới có thể cảm thụ đi ra nhiều như vậy, thay đổi người bình thường, vừa thấy mặt liền bị đánh ngất xỉu, căn bản sẽ không có này loại tâm hồn trùng kích. Tại ngày đó, Tô Kiếp là dùng dao găm đối mặt Trương Hồng Thanh đoạn côn, mà bây giờ là tay không vật lộn. Tuy nói binh khí tương giao càng thêm hung hiểm, nhưng tay không vật lộn nhưng cũng càng có thể nhìn ra tới một người thực lực chân chính như thế nào. Đối mặt Trương Hồng Thanh một kích này, Tô Kiếp tâm hồn cảm thụ hết sức rung động, nhưng hắn cũng không có bị tâm hồn cảm thụ mà che đậy đi chấn ngã. Hắn hiện tại tu hành, dần dần cảm thấy một loại cảnh giới, cái kia chính là trong tâm linh, còn có một cái chấn ngã chi tồn tại. cái này là cái gọi là bản tính đúng như. Cho nên, cứ việc Trương Hồng Thanh che đậy tâm linh của hắn, tạo thành đủ loại rung động, có thể Tô Kiếp bản tính đúng như căn bản không có bị rào loạn, cũng không có khả năng bị rào loạn. Người bình thường bị phức tạp tâm linh cảm xúc chi phối, căn bản không có khả năng phát hiện bản tính của mình đúng như vị trí, chỉ có tu luyện tới cực điểm cao tăng, mới có thể phát hiện tung tích của nó. Lợi dụng bản tính đúng như, có thể rõ ràng hơn quan sát cái thế giới này gốc rễ chất. Tô Kiếp có thể phát hiện đủ loại không gian hoàn cảnh trận nhãn, kỳ thật liền là theo thật dày tâm linh bụi trần bên trong, tìm tới chính mình bản tính đúng như. Chỉ cần hắn toàn bộ phát huy ra một khắc, liền là ngộ cảnh giới. Trương Hồng Thanh một tát này vỗ xuống đến, áp lực cường đại, khiến cho Tô Kiếp tiến bộ càng nhanh. 3. Tại Trương Hồng Thanh bàn tay hạ xuống trong nháy mắt, Tô Kiếp cánh tay, giữ lấy cánh tay của đối phương, hai người kẹt tại cùng một chỗ. Vụ. Trương Hồng Thanh sau đó một cước xuyên tim, vô thanh vô tức mà đến Tô Kiếp trái tim chỗ, này xuyên tim chân bản thân liền là phối hợp quốc quắc đầu chiêu này mà đến, bên trên đánh xuống đá, tay chân tụ lại, một mạch mà thành. Nhưng Tô Kiếp đầu gối nhấc lên, vừa vặn từ giữa đó cản lại Trương Hồng Thanh xuyên tim chân. Hai người ngạnh bính một cái. Tô Kiếp toàn thân đều bị tê một thoáng, thân thể lùi lại, mà Trương Hồng Thanh thì là thu tay về chân, cũng không có thừa thế tiến công, bởi vì hắn cảm thấy tiến công xuống không có nắm chắc, mà cũng không là hạ thủ lưu tình. Vẫn là so với hắn muốn kém một chút. Tô Kiếp trong nháy mắt liền phát giác ra được, chính mình so với Trương Hồng Thanh vẫn là kém một chút hỏa hầu, bất quá đối phương muốn giết chết chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã ngươi đánh ta một thoáng, ta đây cũng phải trả một thoáng. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm dâng lên tới mạnh mẽ chiến ý, thân thể lóe lên, thế mà cũng đến Trương Hồng Thanh trước mặt, bàn tay chuyển hướng, vỗ mà xuống. Cũng là một chiêu quốc bắt đầu. Bất quá Tô Kiếp chiêu này cùng Trương Hồng Thanh vừa rồi bất động, hạ xuống dưới nháy mắt, ra sức mà lên, giống như quốc vận phân chấn, dân tâm sôi trào, bước lên đến giữa không trung, ầm ầm kích xuống dưới, một tiếng sấm vang. Đối mặt chiêu này, Trương Hồng Thanh đột nhiên đổi sắc mặt, hắn thân thể chợt lui lại né tránh, không dám đón đỡ. Khí thế nhận thấy phía dưới, Tô Kiếp cũng không có truy kích, hắn vừa rồi một thanh quốc quắc đầu đánh ra khí thế, nhưng không có nhất cử đánh bại Trương Hồng Thanh nắm bắt, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho chiêu thức vận dụng đến lão. Hắn sau khi đứng vững, đối mặt Trương Hồng Thanh nói, ngươi biết, vì cái gì vừa rồi ta có khả năng đón đỡ ngươi này một thanh, mà ngươi cũng không dám đón đỡ ta này một thanh sao? Bởi vì ngươi Trương gia sống hải ngoại, không biết trong nước tình huống, này trăm năm qua, trong nước dân tâm như một, anh dũng giành lên trước, quốc vận sôi trào, đến thời cơ thích hợp, như sấm mùa xuân vừa vang lên, muốn rửa sạch nhục nhã. Ngươi căn bản không cảm giác được này loại đại thế cùng số mệnh, mà ta sinh trưởng ở trong đó, có thể khắc sâu cảm nhận được, cho nên ta này một thanh công phu, đã cùng quốc vận kết hợp với nhau, đây cũng là ta căn, ta hồn, tổ tiên của ta. Mà các ngươi Trương gia đã vứt bỏ căn, vứt bỏ hồn, vứt bỏ tổ tiên, cho nên, ngươi tuyệt đối không phải là đối TH. Ủ của ta. Tô Kiếp lời nói này, phối hợp hắn vừa rồi một thanh quyền khí thế, chính là muốn tăng cường lòng tin của mình, dao động Trương Hồng Thanh khí thế. Càng thêm then chốt chính là, Tô Kiếp nói là chân lý, quyền của hắn, trông nom việc nhà nước thiên hạ dung nhập trong đó, là tối vi nhân tính công phu. Sau đó, hắn cùng Trương Hồng Thanh còn muốn tiến hành gian khổ nhất quyết đấu, vừa rồi hai lần, bất quá là thăm dò mà thôi, hắn tại đạo lý bên trên trước chiếm đóng thượng phong, mới có thể phát huy ra khí thế một đi không trở lại, chỗ đến, vẻ gây nghiền nát. Trương Hồng Thanh ánh mắt càng phát ra lăng lệ lên, hắn cũng phát hiện Tô Kiếp xưa đâu bằng nay, nghĩ muốn thu thập đi hắn, tuyệt đối không phải hai ba chiêu sự tình. Chương 293, kém một đường hiểm tượng hoàn sinh vô sinh cơ. Lòng tin chưa từng có ngưng tụ, dũng khí chưa từng có phóng đại. Tô Kiếp đối mặt Trương Hồng Thanh, tinh khí trong cơ thể thần chưa từng có ngưng tụ, đã đạt tới trước nay chưa có đỉnh điểm. Quả nhiên vẫn là muốn đối mặt mạnh mẽ đối thủ, mới có thể kích thích chân chính tiềm năng, tiềm lực của con người là vô hạn, chỉ phải học được kích phát, liền có thể làm được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Cao thủ học được dùng cảm xúc để kích thích tiềm năng, tỉ như cựu hận, thân tình, lý tưởng chờ tâm ý liền có thể nắm tự thân tiềm năng rất tốt mở phát ra tới. Đối với kích phát tiềm năng, Tô Kiếp là tuyệt đối cao thủ. Hắn rất sớm đã trông nom việc nhà nước thiên hạ chi ý dung nhập quyền pháp bên trong, hiện tại là càng ngày càng tinh thâm, mà lại đây mới thực là tình hoài, cho nên hắn đang lúc nói chuyện, nhất cử nhất động ở giữa, đều bày ra phi phàm mị lực. Vừa rồi đồng dạng một thanh quyền, Trương Hồng Thanh hắn có khả năng đón đỡ, nhưng tâm ý của hắn nắm đánh xuống, Trương Hồng Thanh cũng không dám đón đỡ. Cái này đầy đủ nói rõ một loại nào đó vấn đề. Trương Hồng Thanh cũng không ngờ rằng chính mình sẽ bị Tô Kiếp bước lui. Nghe Tô Kiếp một phen, hắn trong ánh mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Bởi vì hắn chân chính cảm nhận được Tô Kiếp uy hiếp. Kẻ này đều nhanh muốn áp chế không nổi.

thế nhưng là còn không thể làm bị thương Trương Hồng Thanh một cọng lông. Này Trương Hồng Thanh thực lực đơn giản có thể xương khủng bố. Chương 295, sướng trò chuyện nhân thần thu hoạch ngoài ý muốn có kinh hỉ. Nghĩ không ra, ngươi lại có thể cùng Trương Hồng Thanh sánh vai cùng, mới ngắn ngủi 2 năm thời gian. Cổ Dương lần này tính là chân chính thấy được Tô Kiếp thực lực, Trương Hồng Thanh là ai, hắn biết được vô cùng rõ ràng, người này làm tuyệt thế cự đầu, tại ám thế giới uy danh hiển hách, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, thế mà đều không làm gì được Tô Kiếp. Không có sánh vai cùng. Tô Kiếp lắc đầu, biết mình có bao nhiêu cân lượng, ta giao thủ với hắn, tối đa cũng liền có thể chống đỡ một hồi thời gian, mà lại có ám khí phi châm sát chiêu, khiến cho hắn có một chút điểm kiêng kỵ mà thôi, mà lại ở trong nước, hắn có rất lớn cố kỵ. Nếu như ở nước ngoài, cái kia liền không nói được rồi. Đợi một thời gian, hắn khẳng định liền không làm gì ngươi được. Cổ Dương nói, ta cảm giác cảnh giới của ngươi đã bắt đầu thiên nhân hợp nhất, vượt qua năm đó ngươi ta thảo luận loại cảnh giới đó. Tiểu Băng Hưu, tiến đến ngồi một chút. Lưu Quang Liệt vẫy tay, còn có Vân Thiêm, các ngươi cũng nhận biết. Đường Vân Thiêm ở bên cạnh xem Tô Kiếp cùng Trương Hồng Thanh giao thủ nhìn thật lâu, nàng có chút không hiểu thấu, không biết hai người kia vì cái gì vừa thấy mặt liền đánh nhau. Hai người trong lúc giao thủ, nàng tựa hồ cũng đã nhìn ra một ít môn đạo, ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ kinh ngạc, hiện tại mới thanh tỉnh lại. Vân Thiêm nhận biết Lưu Quang Liệt, xem ra cực kỳ quen thuộc. Ngẫm lại cũng như người bình thường, Đường Vân Thiêm có thể làm vị quy đại hội chủ tịch sinh viên, tăng thêm toàn thân trên dưới huyền bí tu dưỡng, gia thế khẳng định không tầm thường, lại tới Minh Luân Võ Giáo Thương nói chuyện, phải cùng Lưu Quang Liệt có giao tình, thậm chí có khả năng hai nhà là thế giao. Đây là chúng ta quy đại học sinh. Đường Vân Thiêm gật đầu. Hắn hướng ta để cử cái huấn luyện viên học tập công phu. Cổ Dương hoàn toàn chính xác có khả năng làm ngươi huấn luyện viên, nhường công phu của ngươi nâng cao một bước, nhiều học tập một chút chém giết kỹ năng, đối với nữ hải tử phòng thân hết sức có chỗ tốt, lôi đài cách đấu một đối một ý nghĩa không là rất lớn, nữ hải tử bình thường gặp được mấy cái lưu manh, kỹ thuật đánh lộn liền vô dụng, chỉ có chém giết kỹ mới có thể. Lưu Quang Liệt gật gật đầu, các ngươi đều tiến đến ngồi đi. Tô Kiếp Đảo là nghĩ nhiều thu hoạch được một thoáng Lưu Quang Liệt tri thức, vui vẻ đồng ý. Bốn người tới người hiệu trưởng này trong phòng lần nữa ngồi xuống. Lưu Quang Liệt lại thở dài, u thật là tạo thần giả, ta không bằng hắn, giáo ta học nhiều năm như vậy, không có một cái nào có thể đến sáng cảnh giới, mà hắn tùy tiện dạy một cái, liền đã đạt tới loại tình trạng này. Là ta dạy học phương pháp có vấn đề sao? Minh Luân Võ Giáo dạy học phương pháp không có vấn đề. Tô Kiếp biết Lưu Quang Liệt trong lòng tiếc nuối rất lớn, giáo thụ phương pháp nhưng thật ra là thứ hai, trọng yếu là người. Vị này lao hiệu trưởng cả một đời đều đang đồn đạo thụ nghiệp, thành tựu của hắn không ở chỗ công phu, mà ở chỗ tổng kết ra trọn vẹn giáo dục phương pháp, có thể kích phát người hứng thú, khiến người ta nhanh như gió tăng lên. Liên dạy học phương diện, Tô Kiếp là kém xa tít tắp Lưu Quang Liệt. Nếu như đồng dạng cầm một học sinh tới bồi dưỡng, 3 tháng, Lưu Quang Liệt bồi dưỡng học sinh khẳng định phải vượt lên trước Tô Kiếp. Nhưng Lưu Quang Liệt dạy học lại kém xa tít tắp, hắn không có dạy dỗ tới người thực vật cường giả, mà ưu dạy dỗ tới Tô Kiếp. Thậm chí còn có thể dạy dỗ tới khác người thực vật cảnh giới người trẻ tuổi. Minh Luân bảy chữ Trương Tấn Xuyên đã nói cho ngươi biết. Lưu Quang Liệt nói, ta ban đầu không muốn hắn truyền ra ngoài, nhưng hắn vẫn là nói cho ngươi, tại ta tướng thuật bên trong, ngươi cùng hắn hẳn là địch nhân cùng đối thủ, nhưng sự tình vẫn là ngoài dự liệu của ta, đi qua các ngươi lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, trợ giúp lẫn nhau, thế mà nắm số mệnh bên trong một chút toán khí hóa giải sạch sẽ, phản mà trở thành bằng hữu. Tương lai hắn chỉ sợ còn có một số kiếp số ngươi đều có thể thay hắn hóa giải, có thể nói là loại thiện nhân, đến thiện quả. Ban đầu số mệnh bên trong một chút đã định trước ân oán đều là người chi tính cách thôi diễn biến hóa, hai người tính cách không hợp, tranh đấu lẫn nhau, rất dễ dàng liền sẽ diễn hóa thành thù địch, nhưng chỉ cần một phương thành mà đối đãi người, vẫn là có thể hóa thù thành bạn. Tính cách quyết định vận mệnh. Tô Kiếp nói, Tấn Xuyên hiện tại hợp tác với ta rất vui sướng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đến người thực vật cảnh giới cũng là chuyện sớm hay muộn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Dùng thiên tư của hắn, bản thân liền là thiên tài hơn người, nếu như không phải đem hơn phân nửa tinh lực đặt ở trên phương diện làm ăn, thành tựu khẳng định không dưới ta. Trương Hồng Thanh là chân chính nhân vật lợi hại, bản thân hắn công phu quỷ thần khó lường, đây là thứ hai, trọng yếu nhất chính là hắn thế lực sau lưng to lớn, mật hoan trong trại huấn luyện tam đại giáo quan, trong đó còn có cùng hắn hai cái không sai biệt lắm thủ đoạn nhân vật. Trừ cái đó ra, mật hoan trong trại huấn luyện, có một cái đại thủ lĩnh, huyền bí khó lường, nghe nói Trương Hồng Thành cũng thu được chỉ điểm của hắn. Cổ Dương đối với ám thế giới một chút tình huống hết sức quen thuộc, nhất là một chút đặc thù trong trại huấn luyện cao thủ. Như tài phỏn trại huấn luyện, mật hoan trại huấn luyện, hắc thủy trại huấn luyện các loại, bên trong nhân vật lợi hại, đều thuộc như lòng bàn tay. Tô Kiếp cũng là biết, tại tài phỏn trại huấn luyện, có cái chân chính lãnh tụ, thực lực còn tại ủ phía trên. Này lãnh tụ đi là tiêu trừ nhân tính, tiến hóa thần tính con đường. Mà Hắc Thủy trại huấn luyện có cái Đen Thủy đại sư. Mật Hoan trại huấn luyện đại thủ lĩnh là ai hắn còn thật không biết. Dựa theo Minh Luân 7 chữ lời giải thích, tại Phỏn trại huấn luyện đại thủ lĩnh cùng Mật Hoan trại huấn luyện đại thủ lĩnh đều đã lĩnh hội đến không cảnh giới. Ngộ đến chân chính không, cũng không biết bọn hắn là tu luyện thế nào. Tô Kiếp muốn từ Lưu Quang Liệt này lấy được nhiều thứ hơn. Minh Luân 7 chữ phân chia cũng chưa chắc chuẩn xác, nếu như ngươi một mực bị 7 chữ này cảnh giới trói buộc, thành liền có thể hội dừng bước tại này. Lưu Quang Liệt nói, mà lại, đây bất quá là thả đạo nho phương pháp tu luyện mà thôi, trừ cái đó ra còn có rất nhiều con đường đều có thể tiến hóa. Tô Kiếp lỗ thai khẽ động, hắn theo Lưu Quang Liệt trong giọng nói cũng nghe đến hai chữ, cái kia chính là tiến hóa. Người tu luyện liền là tiến hóa trên đường có rất nhiều loại lựa chọn. Tô Kiếp hiện đang nghiên cứu đầu đề liền là như thế. Tại Phỏn trại huấn luyện con đường, là truy cầu thần tính, phai mở nhân tính. Tô Kiếp nói, dạng này tiến hành tu hành, cũng cực kỳ cường đại, bọn hắn cho rằng nhân tính là trói buộc tiến hóa xiềng xích, là không cần thiết tồn tại, có nhân tính, người hội tăng thêm rất đa tình cảm giác bên trên gánh vác, ta trải qua kỹ càng nghiên cứu, thông qua rất nhiều loại thí nghiệm số liệu để chứng minh, hoàn toàn chính xác nhân loại nhân tính sinh ra hứa nhiều tình cảm phức tạp, đều là ức chế tế bào sức sống, giảm bất đại não hoạt tính. Gọi là tình thâm không thọ, là có khoa học căn cứ. Nhưng người một chút tình cảm, cũng có thể cấp độ càng sâu kích phát tiềm lực, trong đó quan trọng nhất là dục vọng bảo vệ. Liên lấy người bình thường tới nói, tại không có sinh tiểu hài chư. Xê đó, rất nhiều người đều là được ngày nào hay ngày ấy, làm việc cũng không chăm chú, nhưng một khi sinh tiểu hài, lập tức liền cố gắng đứng lên, liều mạng làm việc, kích phát tất cả trí tuệ tới kiếm tiền. Người vì chính mình sẽ không đi cố gắng, nhưng vì mình tiểu hài, lại đánh bạc mệnh cố gắng, này nhìn hết sức phổ thông, nhưng nhớ tới cực kỳ kỳ quái. Nhân tính liền là phức tạp như vậy. Nghiên cứu của ngươi đã đạt tới một bước này sao? Lưu Quang Liệt giờ này khắc này, nghe thấy Tô Kiếp như thế một phen, chỉ biết hắn đã không phải là tại học tập công phu, mà là tại làm nghiên cứu khoa học. Hắn nghiên cứu đến cực kỳ khắc sâu. Đường Vân Thiêm nghe thấy Tô Kiếp, cũng lâm vào chân chính trầm tư. Nhân tính hoàn toàn chính xác hết sức phức tạp, vì mình thời điểm, không phát huy ra được tiềm năng, mà vì người khác, làm một cái nào đó lý tưởng, làm ra quốc thiên hạ thời điểm, lại có thể nắm hết thể đều từ bỏ, từ đó bạo phát đi ra không thể tưởng tượng lực lượng, cái này là nhân tính bên trong chân chính điểm nhấp nháy. Lưu Quang Liệt nói, chúng ta đang huấn luyện công phu quá trình bên trong, chỉ cần rất tốt bắt lấy điểm ấy tiến hành huấn luyện, là có thể thu hoạch được gấp 10 gấp trăm lần hiệu quả. Kỳ thật điển hình nhất liền là Vĩnh Xuân Quyền, dùng thủ làm cương lĩnh. Là một cái luyện tập Vĩnh Xuân Quyền người mang báo thủ riêng tâm tư đi luyện tập, mà một cái khác thì là mang quốc thủ thiên hạ tâm tư luyện tập. Như vậy tuyệt đối là loại TH. Ứ hai quốc thủ chi tâm còn mạnh hơn nhiều. Ta chỗ này đều biết theo cùng ví dụ. Tô Kiếp gật gật đầu, kỳ thật hắn muốn nhất là có thể cầm tới Minh Luân Võ Giáo rất nhiều số liệu. Minh Luân Võ Giáo trải qua nhiều năm tích lũy, hàng năm ngàn vạn học sinh luyện công, số liệu kinh nghiệm tích lũy, vừa xa Tô Kiếp nghiên cứu của mình. Nếu như có thể thu hoạch được Minh Luân Võ Giáo số liệu, Tô Kiếp nghiên cứu tuyệt đối có khả năng nâng cao một bước. Nhưng số liệu là khâu trọng yếu nhất, Tô Kiếp thậm chí cũng không tốt lấy ra. Ngươi có phải hay không mong muốn Minh Luân Võ Giáo nhiều năm số liệu? Lưu Quang Liệt tựa hồ đã nhìn ra Tô Kiếp tâm tư. Đúng. Tô Kiếp gật đầu. Minh Luân Võ Giáo bị Hạ Vũ tập đoàn nhập cổ, số liệu cùng bọn hắn đã đạt thành cùng hưởng. Lưu Quang Liệt nói, tại trên buôn bán, số liệu là không thể nào đưa cho ngươi. Bởi vì ta cũng không có cách nào. Lại nói, ngươi tựa hồ tại cùng là dịt dở sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm hợp tác, số liệu nếu như cho ngươi, ngươi khẳng định phải mượn nhờ bọn hắn siêu máy tính tới tiến hành tính toán, ta không muốn Minh Luân Võ Giáo số liệu cho người ngoại quốc. Hạ Vũ sau lưng là tại Phỏn trại huấn luyện, đó là tà ác tổ chức. Tô Kiếp nói, Minh Luân Võ Giáo số liệu cho Hạ Vũ, trên thực tế cũng liền cho tại Phỏn trại huấn luyện. Ta biết, Minh Luân Võ Giáo mặc dù có số liệu khổng lồ, nhưng không có siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo đến phân tích cũng là hưởng công. Minh Luân Võ Giáo ban đầu là muốn nhờ trong đó khổng lồ khoa học kỹ thuật lực lượng, này cũng không gì đáng trách, nhưng trên thực tế đã trợ trụ vi ngược. Ngươi là Lưu Thạch cận vệ, cùng hắn chen mồm vào được, không nếu như để cho hắn đầu tư nhập cổ phần, tạo dựng lên một cái phòng thí nghiệm, tiếp vào Minh Luân Võ Giáo số liệu phân tích chính là, hợp đạo tập đoàn cũng có trí tuệ nhân tạo cùng siêu máy tính. Đường Vân Thiêm lấy ra kiến nghị. Ta là có ý nghĩ này. Không riêng gì hợp đạo tập đoàn, còn muốn kéo lên Minh Hạ tập đoàn cùng một chỗ làm. Kỳ thật chuyện này ta cùng Tấn Xuyên tán gẫu qua, ta giải quyết Lưu Thạch, hắn giải quyết Hạ Thương. Tô Kiếm nói, chờ các ngươi có thành thục phương án về sau, chuyện này cũng có thể tiến hành trao đổi. Lưu Quang Liệt cũng không có trực tiếp cự tuyệt, kỳ thật còn có một chuyện ta không ngại nói cho ngươi, Minh Luân võ giáo số liệu bị tài phỏn trại huấn luyện lấy đi, không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Chúng ta lợi dụng trong đó tin tức, có thể thu hoạch được càng nhiều. Tài phỏn trong trại huấn luyện có một ít hắc khoa kỹ, Tô Kiếp điểm ấy là biết đến, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn trong lòng vẫn là không nắm chắc. Hiện tại xem ra Lưu Quang Liệt tựa hồ biết trong đó rất nhiều bí mật. Có lẽ, hắn có thể biết tỉ tỉ Tô Mộc Thần một chút tình huống. Chương 296, lần nữa tỉ thí người như Mỹ Ngọc dài ngắn sức lực. Ngài đối tài phỏn trại huấn luyện biết nhiều ít đâu. Trong đó khoa học kỹ thuật đến cùng như thế nào? Tô Kiếp thăm dò tính hỏi. Dẫn trước trên thị trường rất nhiều, nhất là máy tính trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, bọn hắn chú trọng uy hiếp bắt cóc nhà khoa học vì bọn họ làm sự tình, chiêu mộ được một nhóm lớn máy tính nhân tài, sinh mệnh khoa học kỹ thuật nhân tài. Lưu Quang Liệt nói, trên thực tế, liền nghiên cứu cơ cấu tới nói, trong bọn họ nghiên cứu bầu không khí hết sức nồng đậm, mà lại có tiền còn chờ gặp, trên cơ bản bắt đầu nhân viên nghiên cứu khoa học không nguyện ý, nhưng dần dà, đều sẽ bị trong đó bầu không khí lây, nguyện ý ở lại bên trong. Làm nghiên cứu khoa học là cái tinh khiết đốt tiền việc. Tô Kiếp nói, thật không biết tài phỏn trại huấn luyện bên kia đến cùng làm sao mới có thể tiếp tục kéo dài được, chẳng lẽ chỉ bằng mượn phát hành tiền ảo cùng chợ đen đặt nẹt giao dịch. Chợ đen đặt nẹt lượng giao dịch cực kỳ to lớn, tiền ảo lại càng không cần phải nói. Cổ Dương nói, bọn hắn dùng chợ đen đặt nẹt là thực thể căn cơ, dùng tiền ảo làm uy tín, mua sắm trong đó vật phẩm, hợp thành một cái toàn cầu khổng lồ nhất điện thương Internet, ở trong đó lợi nhuận không thể tưởng tượng. Dĩ nhiên quan trọng nhất là, bọn hắn lôi kéo được một chút toàn cầu các quốc gia quân chính quan lớn vì bọn họ hộ giá hộ tống, hoặc là uy hiếp, hoặc là cắm dỗ. Có rất ít người có khả năng trốn qua bọn hắn lôi kéo. Tô Kiếp cẩn thận suy nghĩ qua tài phỏn trại huấn luyện vận hành hình thức. Kỳ thật hắn cũng dùng qua trại huấn luyện sản phẩm, tỉ như trong đó dược cao, còn có quân dụng đồ hộ. Hắn rất lớn một bộ phận tiền đều dùng ở bên trên. Nhất là dầu cùng quân dụng đồ hộ, là hắn cam đoan dinh dưỡng cùng rèn luyện nhu yếu phẩm. Bất quá, hắn bình thường là đem tiền cho Trương Mạn Mạn, nhường Trương Mạn Mạn ở nước ngoài đổi thành tiền ảo, lại dùng tiền ảo ở trong tối trên vong mua sắm quân dụng đồ hộ. Không có cách, này sản phẩm thật sự là dùng tốt, dinh dưỡng đầy đủ, có ích thân thể, phù hợp hàng loạt thể năng chuyển động, hữu hiệu nhất là tiết kiệm thời gian. Thời gian là vàng bạc, hết sức quý giá, Tô Kiếp phải hao phí tại thời gian dài tới làm nghiên cứu, rèn luyện, suy tưởng các phương diện, một ngày 24 giờ hận không thể đẩy ra tới hoa. Nếu như đang dùng cơm phía trên lãng phí thời gian, vậy thì thật là đáng tiếc. Tỷ như tự mình làm cơm, mua thức ăn, chế biến thức ăn, một bữa cơm phải hao phí thời gian rất lâu. Mà ra phía ngoài ăn, dinh dưỡng không đủ, khẩu vị cũng không dễ, còn có rất nhiều kim loại nặng thuốc trừ sâu tàn ở lại bên trong, thậm chí còn có thể ăn vào cống ngầm dầu cùng đủ loại thấp kém thực phẩm, thời gian dài xuống, đối thân thể có to lớn tổn thương. Tô Kiếp đương nhiên sẽ không để cho mình thể năng có nửa điểm sói mòn. Hắn đối với ẩm thực cùng uống nước yêu cầu rất cao. Bất quá, cho dù là quân dụng đồ hộ, theo thực lực của hắn tăng cường, cũng trên cơ bản khó mà thỏa mãn nhu cầu của hắn, cho nên hắn hiện tại đã đem chính mình thân thể chỉ tiêu mỗi ngày đều gửi đi cho lạ dịt dở sinh mệnh khoa học phòng làm việc, Donnie đóng giày phù hợp nhất thân thể của hắn nhu cầu thực phẩm. Kỳ thật, người trọng yếu nhất liền là ăn uống. Tiền ảo là bởi vì toàn cầu tiền tệ siêu phát, đại gia tiền cũng không biết cầm tới làm gì. Thế là tiền ảo liền có đầu tư. Đường Vân Thiêm đột nhiên nói, tăng thêm một ít tổ chức hợp thời đẩy ra một ít sản phẩm, có thể tại chợ đen đặt nẹt bên trong mua được, kết quả là, tiền ảo liền có chân chính sức mua, vậy liền chân chính hiện ra phi phàm chi mị lực. Tại năm ngoái thời điểm, tiền ảo tổng thành phố giá trị đã đạt tới vạn ước đô la trở lên, này đã tương đương với rất nhiều tiểu quốc gia cộng lại tổng giá trị. Như thế quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, phía sau màn người thao túng đã không phải là kiếm tiền đơn giản như vậy, mà là tại một lần nữa chế định toàn cầu tài chính quy tắc. Mặc dù bây giờ còn khó có thể dung chuyển tài chính trận, tự có thể đã như con kiến gặm ăn, lấy ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Tô Kiếp nghe, cũng là cảm thấy Đường Vân Thiêm theo như lời có chút đạo lý. Xem ra, Đường Vân Thiêm đối với thế giới tài chính cách cục cũng có nhất định nghiên cứu. Nhưng đây đều là thứ yếu, Tô Kiếp sở dĩ nói nhiều như vậy, về căn bản mục đích vẫn là muốn từ Lưu Quang Liệt trong miệng moi ra càng nói thêm hơn phong trại huấn luyện bí mật tới. Hết thảy khoa học kỳ thật đều muốn dựa vào tại máy tính tính toán. Tô Kiếp nói, cho dù là Minh Luân võ giáo số liệu khổng lồ, vô số học sinh luyện công thể năng biến hóa, động tác, cách đấu những video này, mấy chục vạn giờ thu, cũng chỉ có siêu máy tính mới có thể trong nháy mắt đem nó hoàn toàn xem xong, từ trong đó tinh luyện có giá trị số liệu tới tiến hành phân tích. Không biết lao hiệu trưởng ngài tại tài phỏn trong trại huấn luyện tiếp xúc qua nhân công của bọn họ trí năng kỹ thuật không có. Bọn hắn phòng thí nghiệm đến tột cùng ở nơi nào? Hạ Vũ tập đoàn năm ngoái nắm nhân công của chính mình trí năng phòng thí nghiệm một nhóm người mới cùng tại phòng trại huấn luyện tiến hành sáp nhập, dung nhập trong đó. Căn theo ta được biết đạo tin tức, trong đó có tỷ tỷ ngươi đi. Ngươi là muốn theo trong miệng của ta, thu hoạch được tỷ tỷ ngươi tung tích. Lưu Quang Liệt tựa hồ xem thấu Tô Kiếp tâm tư. Đúng, đây là lẽ trời tình người. Tô Kiếp cũng không giấu giếm, tỷ tỷ của ta bị Hạ Vũ tập đoàn làm mất tích, hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác, thân là đệ đệ khẳng định phải tìm ra tung tích của nàng, ít nhất xác định nàng hiện tại là an toàn. Nhân công của bọn họ trí năng phòng thí nghiệm là tuyệt đối bảo mật, ta cũng không biết cụ thể ở nơi nào. Lưu Quang Liệt lắc đầu, chúng ta Minh Luân Võ Giáo số liệu, bất quá là tiếp vào trong đó hệ thống mà thôi, thông qua trong đó phản hồi tới số liệu tiến hành huấn luyện bên trên cải tiến, dinh dưỡng bên trên tăng cường mà thôi. Trong đó hạch tâm cơ mật, chúng ta căn bản không có khả năng tiếp xúc đạt được. Dĩ nhiên, ngươi cũng là có thể yên tâm tỷ tỷ ngươi an toàn, bởi vì tại phòng trong trại huấn luyện, coi trọng nhất liền là nhà khoa học nghiên cứu viên, an toàn không có khả năng có chút vấn đề, hết thảy tất cả, đều là vì nhà khoa học tới phục vụ. Ta có khả năng hiểu rõ mà nói, tại phòn trại huấn luyện nhà khoa học, là trên thế giới hạnh phúc nhất nhà khoa học. Dứt bỏ thiện ác nhân tố tới nói, tại phòn so với bất kỳ một quốc gia nào đều muốn coi trọng nghiên cứu khoa học. Tô Kiếp nghe những tin tức này, cũng là lần nữa yên tâm một chút. Lao ba Tô Sư Lâm cũng phân tích qua trong đó lợi và hại, nói Lao tỷ Tô Mục Thần tại phòn trong tập đoàn làm nghiên cứu là trăm điều lợi mà không một điều hại, chỗ tốt nhiều vô cùng. Hiện tại xem ra, chỉ sợ thật đúng là nhân họa đắc phúc. Ta ngược lại thật ra muốn thử xem công phu của ngươi. Lưu Quang Liệt lần nữa nói, hắn nhìn xem Tô Kiếp vẻ mặt trầm tư, bất quá, ta lão cũng không thể tiến hành kịch liệt cách đấu, chúng ta tới chơi đùa thái cực thôi thủ như thế nào. Thái cực thôi thủ có khả năng nhất nhìn ra công phu phía trên cảnh giới lĩnh ngộ. Vậy thì tốt quá. Tô Kiếp lập tức đứng lên, vui vẻ đồng ý. Có thể cùng trong chốn võ lâm ngôi sao sáng giao thủ, hắn có khả năng tăng trưởng không ít kinh nghiệm. Ở trong nước trong chốn võ lâm, Lưu Quang Liệt liền là ngôi sao sáng, là cái gì khác môn phái võ quán căn bản không thể so sánh. Ở trong nước đủ loại cách đấu câu lạc bộ, là thuộc về thể dục cách đấu phạm chủ, tán đả, thái quyền, quyền anh, đấu vật, mà này chút kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, không thuộc về võ lâm. Thuộc về võ lâm chính là đủ loại võ quán, dân gian truyền thống võ thuật truyền thừa, tỉ như thái cực quyền, hình ý quyền, bát quái trưởng, tâm ý quyền, bát cực quyền, quyền thuật thiếu lâm, võ đăng quyền, tâm ý nắm, đàm thối. Cha quyền, Đường Lang quyền, Vĩnh Xuân quyền, Hồng quyền, Đảo Tử quyền, Ưng Trảo quyền các loại, riêng phần mình đều có truyền thừa có môn phái, cũng có lợi hại sư phụ ở trong đó. Những sư phụ này tại dân gian truyền thụ công phu, mở võ quán thủ đồ, tạo thành xã hội. Hiện đại chân thực võ lâm. Nhưng vô luận là môn phái nào võ quán, kỳ thật đối với Minh Luân Võ Giáo tới nói, đều là trò đùa trẻ con. Minh Luân Võ Giáo là chân chính tiến hành một loại sản nghiệp hóa, khoa học hóa dạy học cùng nghiên cứu. Mỗi ngày vô số người ở trong đó vật lộn tranh tài, tích lũy thực tiện huấn luyện công phu hệ thống không phải bất kỳ một cái nào dân gian quyền sư có thể so bì. Cho nên Lưu Quang Liệt có hiện tại công phu cảnh giới cũng không hiếm lạ. Mà lại, theo Tô Kiếp, Lưu Quang Liệt trên thực tế cũng không có tuổi già sức yếu, tương phản hắn tinh lực tràn đầy, thể năng dồi dào, giỏi về đạo dưỡng sinh, tinh khí hùng hồn, toàn thân sinh khí ở trong người ngưng kết thành mỹ ngọc. HTTP Tô Kiếp xem nhân khí hình. Hắn cảm giác được Lưu Quang Liệt trong cơ thể xương cốt, máu thịt, đều đã ngọc hóa. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác, cũng không phải thật sự là biến thành ngọc. Giống như Tô Kiếp chính mình luyện tập ngạnh khí công hoành luyện một dạng, cảm giác mình toàn thân đều biến thành đồng thau vàng thỏi thân, có bất hủ chi mùi vị ở trong đó. Hôm nay Tô Kiếp cùng Trương Hồng Thanh sau khi giao thủ, thu hoạch rất nhiều, hiện tại lại muốn cùng Lưu Quang Liệt giao thủ, một ngày ở giữa tích lũy tri thức, so với người khác 10 năm tích lũy còn muốn nhiều. Tới đi. Lưu Quang Liệt vươn tay ra. Hai người đọ sức thái cực thôi thủ công phu. Thái cực thôi thủ có thể nói là mặt khác loại hình đấu vật, chỉ là khác đấu vật đối kháng hết sức kịch liệt, rất dễ dàng đem người đều làm bị thương, mà thái cực thôi thủ thuần túy là dùng tới cảm thụ lực lượng chi biến hóa, vô cùng an toàn, lại có thể để người ta lĩnh hội công phu bên trong cảnh giới thượng thừa hảo diệu. Tô Kiếp từ khi tại Nhật Bản Thái cực quyền đại hội sau khi trở về, cảm thụ thái cực thôi thủ huyền bí, liền cảm thấy này đẩy tay khẳng định có khả năng đại hành kỳ đạo. Xoẹt. Tay của hai người khoác lên cùng một chỗ. Tại giúp đỡ nháy mắt, Tô Kiếp trong lòng đột nhiên cảm giác Lưu Quang Liệt thân thể giống như một khối to lớn nam châm, nam chính mình hút mất đi cân bằng, chính mình bất kỳ động tác gì, đều muốn biến hình. Sau đó, Lưu Quang Liệt hơi xoay chuyển cánh tay, cái kia to lớn nam châm cũng không là hấp dẫn, mà là gạt bỏ. Lực lượng này biến hóa ở giữa, đơn giản liền là thần diệu vô cùng. Đạp đạp, Tô Kiếp cùng hắn một giúp đỡ, còn không dùng lực.

cũng chính là sáng, cũng là minh tâm. Mà thấy tính cách, thì cần muốn lĩnh hội cao thâm hơn đồ vật. Lần này thu hoạch không ít, ta phải cần thật tốt lĩnh hội một phen. Tô Kiếp đứng dậy muốn rời đi nơi này, Đường chủ tịch, ngươi có thể cùng Cổ Dương huấn luyện viên học tập cho giỏi một thoáng, cam đoan ngươi truyền thống công phu rất có tiến bộ. Trong lúc nói chuyện, hắn cùng Lưu Quang Liệt, Cổ Dương tạm biệt, muốn rời khỏi Minh Luân Võ Giáo hồi trở lại B thành phố đi. Ban đầu lần này hắn muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày, có thể ủ viện nhỏ bị người chiếm cứ, mất đi tu thân dưỡng tính nơi tốt, vậy hắn vẫn là trở về được rồi. Bất quá, tại trở về ở giữa, hắn nghĩ đi dạo một vòng Minh Luân Võ Giáo bốn phía sơn sơn thủy thủy, nhất là tại cách võ giáo bên ngoài mấy chục dặm một chút chùa miếu, còn có cái khác một chút võ giáo. Tại Minh Luân Võ Giáo nơi xa, ngoài mấy chục dặm trong quần sơn, có thật nhiều chùa miếu, nổi danh nhất dĩ nhiên chính là Thiếu Lâm, vô số công phu khởi nguyên địa. Bất quá cái khác chùa miếu cũng rất nhiều, mặt khác bốn phía còn có thật nhiều nông thôn, nghe nói có trong thôn, từ xưa tới nay còn truyền thừa có thật nhiều cao thâm công phu. Tô Kiếp đi theo Cổ Dương tại phụ cận một cái trong thôn làm một tháng việc nhà nông lĩnh hội tâm ý nắm quốc quắc đầu công phu, cũng chính là năm ngoái lúc này. Hắn một người làm việc, chẳng khác gì là toàn thôn mấy chục cái lao động làm việc tổng số, nắm trong thôn một ít lao nhân dọa đến quá sức. Trong thôn một ít lao nhân cũng luyện công phu quyền cước, có cái lao nhân hơn 70 tuổi, còn có thể đùa bỡn 100 cân tạ đá, thể cốt cực kỳ cứng rắn rắn chắc, đây cũng là kỳ tích. Tô Kiếp vừa vặn đi chung quanh trên núi, thôn đi dạo một vòng, lãnh hội một thoáng nơi đó phong thổ không nói, trọng yếu nhất chính là đo đạc sơn thủy, quan sát sông núi địa mạch sợi ngang sợi dọc, tìm kiếm phiến đại địa này chi trận mắt chỗ, dùng tới tăng cường chính mình kiến thức cùng tu vi. Trừ cái đó ra, nơi này ngàn năm võ thuật phát nguyên chỗ, nhiều đời cũng không từng đoạn tuyệt, cả nước võ giáo dày đặc nhất địa phương liền là tại đây bên trong, ngàn năm võ vận từ nơi này sinh ra, lại tại nơi này lắng đọng xuống, thật sâu thâm nhập vào bên trong lòng đất. Người Nhật Bổn thường xuyên nắm bốn chữ treo ở bên miệng, viết tại tranh hoặc chữ viết phía trên, cái kia chính là võ vận lâu dài, nhưng theo Tô Kiếp, này một mảnh thổ địa bên trên, mới thật sự là võ vận lâu dài. Chuyện của tôi đốt trái tim đen đú ám nét. Nếu như nói Quy Đại là văn vận nơi tụ tập, như vậy nơi này võ vận so với Quy Đại văn vận muốn nồng nặc nhiều, lịch sử sâu xa trải dài, không biết có nhiều ít chuyện xưa phát sinh ở nơi này, mà Quy Đại chỉ có trăm năm lịch sử. Trông thấy Tô Kiếp đứng dậy cáo từ đi ra ngoài, Lưu Quang Liệt gật gật đầu, tựa hồ biết Tô Kiếp muốn làm gì. Cảnh giới của người này chẳng mấy chốc sẽ cùng ta sánh vai cùng. Vân Thiêm, ngươi kỳ thật cũng không cần đi theo Cổ Dương học tập công phu, không bằng bồi tiếp Tô Kiếp đi đi, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Lưu Quang Liệt nói, hắn lần này đi nhất định là nghĩ xem chúng ta Minh Luân Võ Giáo trận nhãn, lại xem toàn bộ thôn trấn trận nhãn, tiếp theo quan sát toàn bộ đại địa, Tung Sơn trận nhãn, dùng tra ngàn năm võ vận vị trí, này tìm kiếm này ngàn năm võ vận ngưng tụ quá trình bên trong, đối với hắn tu hành có lợi thật lớn, nói không chừng có thể nhất cử đột phá, mà người am hiểu nhất liền là kiến trúc thiết kế. Thật sao? Đường Vân Thiêm nghe xong, liền hứng thú, ta cùng cha ta đã tới nơi này, tìm kiếm toàn bộ đại địa trận nhãn địa mạch vị trí, nhưng không công mà lui, ta không tin Tô Kiếp có thể tìm đi ra. Nàng vội vàng đi ra ngoài. Lúc này, Tô Kiếp đích thật là đang tìm kiếm Minh Luân Võ Giáo trận nhãn. Toàn bộ Minh Luân Võ Giáo, cũng mở trường mấy chục năm, tích lũy tháng ngày phía dưới, thanh danh hiển hách, xuất hiện qua không ít vật lộn cao thủ, nội tình cũng dần dần lắng đọng xuống. Nói ngắn gọn, này một khối địa phương, vốn là đất hoang, lộn xộn, mấy chục năm trước không có chút nào phong thủy có thể nói, nhưng theo trường học khởi công xây dựng, địa lý cải tạo, dần dần liền thành phong thủy bảo địa. Bởi vậy thấy rõ, người có thể hưng phong nước, có thể đổi địa mạch, có thể nghịch thiên nói. Đây cũng chính là âm phủ kinh bên trong theo như lời, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Nhất là sức người phía dưới, nam nước có khả năng bắt điều, lệch trời có thể biến đổi đường cái, so với tự nhiên thương hải tang điền không kém cỏi chút nào. Toàn bộ võ giáo hoàn cảnh hắn cũng hết sức quen thuộc. Nhắm mắt lại, võ giáo hình nổi liền trong đầu không kém chút nào bày ra. Trong nháy mắt, Tô Kiếp chỉ biết võ giáo trận nhãn vị trí. Hắn đi tới võ giáo sau trên núi, dọc theo cầu thang đến đỉnh núi, có thể quan sát đến võ giáo toàn cảnh. Làm sao? Đang tìm Minh Luân võ giáo phong thủy trận mắt vị trí. Nhưng vào lúc này, Đường Vân Thiêm thanh âm từ phía sau truyền tới. Đường Vân Thiêm ở phía sau đi theo, Tô Kiếp sớm liền phát hiện. Nàng này chính là chân chính kiến trúc học cao thủ, so công phu của nàng muốn cao minh nhiều lắm, cho Lưu Thạch thiết kế cái kia phong thủy đỉnh viện, là gan to lớn, đột phá chân trời, dung nhập thời đại nguyên tố ở trong đó, cũng không thể nói nàng là ngẽ con mới để không sợ cọp, bởi vì trong đó có rất sâu sắc đạo lý ẩn chứa. Ngươi nói xem, này Minh Luân võ giáo trận nhãn ở đâu? Đường Vân Thiêm tựa hồ muốn cố ý kiểm tra một chút Tô Kiếp, Lưu Thúc tự thân liền là chân chính tông sư, địa khí mạch lạc, thiên văn tinh tượng, không gì không biết, hắn thiết kế Minh Luân Võ Giáo thời điểm, giả giả thật thật, thật thật giả giả, giống như cờ vây, có rất nhiều thật mắt giả mắt, làm ngươi làm công việc một mảnh cờ thời điểm, nếu như nhìn lầm phần giống, nắm giả mắt làm thật mắt, cái kia liền không thể sống. Ngươi còn hiểu đến cờ vây. Tô Kiếp một mặt quan sát, một mặt tùy ý hỏi, hắn sớm liền phát hiện này Minh Luân Võ Giáo phong thủy cực kỳ phức tạp, rất nhiều nơi đều giống như là trận nhãn, khí mạch chỗ tụ chỗ, nhưng trên thực tế cũng không phải, giống như trên trời đầy sao, viên viên loe sáng, nhưng chân chính chúng tinh chi vương, chỉ có một khỏa. Thạch Nguyên liền là cờ vây cao thủ, ca ca hắn Thạch Thư là trong nước cờ vây đệ nhất nhân, trình độ đã đến thần mà hóa chi cảnh. Đường Vân Tiêm nói, ta cũng biết một ít, ước chừng là nghề nghiệp 3-4 đoạn tả hữu trình độ đi. Đáng tiếc, chân chính cờ vây chi thần là lạ dịt dơ mở phát ra tới trí tuệ nhân tạo. Tô Kiếp nói xong, đi xuống núi. Lúc trước, hắn liền là dưới chân núi này phiến rừng cây bên trong huấn luyện manh thúc kỹ xảo, dùng truy sắt lớn nện pha lê phía trên con ruồi, nắm con ruồi đập chết, mà pha lê không nhúc nhích tí nào. Hắn nhớ lại một màn kia, cũng là cười một tiếng. 2 năm trước sự tình, hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Tại đây rừng cây nhỏ bên cạnh, có một cái giếng cổ. Trong giếng cổ nước xanh biếc sâu u, đại hạ trời thẳng bước lên hơi lạnh, liền xem như cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được lạnh leo thấu xương. Bên giếng cổ một bên có một đầu dây sắt, đi sâu đến giếng ở dưới đáy, giống như buộc chặt lấy đồ vật gì. Theo miệng giếng nhìn xuống, chỉ nhìn thấy xanh biếc nước giếng, căn bản nhìn không thấy đáy, nhìn lâu liền có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, giống như bên trong chấn áp một loại nào đó đáng sợ ma vật. Nếu như ta không có nhìn lầm, toàn bộ Minh Luân Võ Giáo trận nhãn liền là này khẩu giếng cổ. Tô Kiếp nói, miệng giếng này không thể nói là giếng cổ, mà là giếng cổ, bởi vì nó lịch sử ước chừng cũng chính là mấy chục năm đi, ngọn núi nhỏ này cũng là nhân tạo. Bất quá giếng cổ dưới mặt đất thủy mạch lại là tung sơn nước ngầm mạch. Dùng một tòa núi nhỏ, một cái giếng cổ tại đây bên trong chặn đứng, lưu tại nơi này, dần dần liền thành một cái quẻ tượng. Này quẻ bên trên làm núi, hạ làm nước. Này quẻ làm được, tượng nói, dưới núi ra suối, được, quân tử dùng quả đi dục đức. Được quẻ làm dịch kinh đệ tứ quẻ, giảng lại như thế nào giáo dục. Vừa vận ứng Minh Luân Võ Giáo chân lý. Minh Luân Võ Giáo chân lý, không phải võ, mà là Minh Luân, là giáo dục. Quả nhiên lợi hại. Đường Vân Thiêm tan thán nói, dịch kinh đầu hai quẻ càn khôn, giảng chính là thiên địa, tiếp xuống đệ tam quẻ làm đồn, giảng chính là quản lý quốc gia, đệ tứ treo liền là được, giảng chính là giáo dục. Bất quá, toàn bộ trên trấn trận nhãn, cũng không là Minh Luân Võ Giáo, ngươi biết ở nơi nào sao? Ngươi nếu như có thể tìm ra, ta coi như thật bội phục ngươi. Có khả năng, đây là ta sau đó phải làm sự tình. Tô Kiếp tùy ý dục dịch, mấy bước liền ra Minh Luân Võ Giáo, cũng không có ngồi xe, liền là đại hạ trời tại dưới ánh nắng chói chang đi lại. Đi bộ nhàn nhã, cũng không có chụp mũ cùng bung rủ, mặc cho nóng bỏng ánh nắng chút xuống trên người mình. Cũng là Đường Vân Thiêm không biết từ nơi nào tìm đến đây một thanh ô giấy dầu chính mình đánh lấy, như thế càng có vẻ nàng giống như cổ điển vẽ bên trong cung nữ. Chỉ là bình thường vẽ bên trong cung nữ đều là tại mưa bụi mông lung giang nam bên trong đánh lấy ô giấy dầu, lúc này mới lộ ra có ý cảnh. Hiện tại Đường Vân Thiêm tại dưới ánh nắng chói chang bung rủ, liền có vẻ hơi phá hư bầu không khí. Vụ. Ngay tại hai người trong lúc hành tẩu, một cỗ xe con từ phía trước đối diện tới, đường bên trên dừng lại, cửa sổ xe đánh xuống, xuất hiện Thạch Nguyên khuôn mặt, Vân Thiêm, ngươi muốn đi đâu, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hai chúng ta còn có một ít chuyện muốn làm đây. Chương 301, tìm trận tìm mắt nhỏ cái phòng rột có cổ pháp. Thạch Nguyên ánh mắt nhìn xem Tô Kiếp, vô cùng không hữu hảo, nhưng không có ngay tại chỗ phát tác, hắn đã biết Tô Kiếp là cao thủ, có thể trở thành đại học bê hội chủ tịch sinh viên người, tuyệt đối không phải cái xúc động nhân vật. Tô Kiếp xem ra cần phải đi ra, Thạch Nguyên đang theo đuổi Đường Vân Thiêm, đáng tiếc là Đường Vân Thiêm tựa hồ cùng hắn liền là giải quyết việc chung, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Ta cùng Tô Kiếp tại đây bên trong cũng có chuyện, người trước bể buộn. Đường Vân Thiêm cự tuyệt Thạch Nguyên đề nghị. Như thế trời cực nóng, đi tại dưới mặt trời trong hội nóng. Thạch Nguyên không cam lòng nói, sẽ không bị cảm nắng. Đường Vân Thiêm nói, ngữ khí không mặn không nhạt. Trông thấy Đường Vân Thiêm giọng điệu này, Thạch Nguyên biết chỉ sợ đừng đùa. Nhưng trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài lửa giận cùng ghen tị cảm xúc, mà là gật gật đầu, ngày mai 9 giờ sáng, ta hẹn tế thế võ giáo hiệu trưởng, ngươi cũng không nên vắng mặt. Biết. Đường Vân Thiêm trả lời vẫn như cũ là không có dinh dưỡng. Thạch Nguyên một cước chân ga, nhanh chóng đi.